tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đến với chương 8 của cuốn sách Con là khách quý. Chương 8: Đứa trẻ hoàn hảo không tồn tại hay đứa trẻ hoàn hảo chính là con bạn? Làm mẹ là nuôi dạy và yêu thương đứa con mà bạn có, chứ không phải mong đợi có đứa con mà bạn ao ước. Làm mẹ là chấp nhận đứa con bạn đã sinh ra, và nếu bạn may mắn, đứa bé có thể chính là người thầy giúp bạn tìm thấy chính mình. Joan Ryan. Bạn biết không, trong toàn bộ chương này, tất cả những gì tôi cố gắng làm là chứng minh với bạn rằng con của bạn là một đứa trẻ hoàn hảo. Tất nhiên rồi, bạn bảo, nó ngoan lắm, xinh lắm, dễ thương lắm. Đối với tôi, nó là một đứa trẻ hoàn hảo. Nó là quà tặng tạo hóa ban cho vợ chồng chúng tôi. Chúc mừng bạn đã có niềm tin và tình yêu vô điều kiện với con. Vậy thì chương này sẽ dành cho những ông bố bà mẹ vẫn có chút than phiền về con. Chẳng hạn như, ôi con bé này nó nhát lắm, chẳng dám phát biểu gì đâu. Phải cho nó tiếp xúc đám đông để nó hoạt bát lên. Thằng nhóc này hiếu động lắm, phải ngăn ông ấy lại đấy, không thì ông ấy phá lắm. Nó lúc nào cũng chậm, đến phát sốt cả ruột, phải cho nó đi học để nó nhanh nhẹn lên, vân vân và vân vân. Tôi muốn chứng minh với những ông bố bà mẹ này lắm, rằng con họ hoàn toàn bình thường, thậm chí nó là đứa trẻ hoàn hảo. Nhưng tôi biết chắc họ chẳng tin tôi đâu. Ai lại đi tin một người chẳng phải giáo sư, chẳng phải bác sĩ, nói chung là chẳng có chút tiếng tăm gì. Nhưng tôi không chịu đầu hàng, tôi sẽ đi phỏng vấn những người mà chắc chắn phải khiến họ tin. Vậy là đầu tiên tôi đi tìm Albert Einstein. Bộ óc lỗi lạc như Albert Einstein, họ không tin thì họ còn tin ai nữa. Tôi, xin chào Albert Einstein, cảm ơn ông rất nhiều. Ông là một thiên tài mà lại dành thời gian để nói chuyện với tôi. Albert Einstein, tôi không phải thiên tài, tôi chỉ là một người rất tò mò thôi. Tôi, nhiều người cho rằng con cái của họ không hoàn hảo. Albert Einstein, chỉ có hai điều là vô hạn, vũ trụ và sự ngu xuẩn của con người, và tôi không chắc về sự vô hạn của vũ trụ. Tôi, nhưng họ có nhiều cái để than phiền, ví dụ con của họ không giỏi toán. Albert Einstein, đừng lo lắng nếu gặp khó khăn khi giải toán, tôi có thể đảm bảo rằng tôi còn gặp nhiều khó khăn khi giải toán hơn chúng ấy chứ. Tôi, đứa bé học giỏi là trẻ thông minh phải không ạ? Albert Einstein, dấu hiệu của sự thông minh không phải là kiến thức mà là trí tưởng tượng. Tôi, ông có chắc không? Albert Einstein, nếu họ muốn con thông minh, hãy đọc truyện cổ tích cho con. Nếu muốn con thông minh hơn nữa, hãy đọc cho chúng thêm nhiều truyện cổ tích nữa. Tôi, vậy làm thế nào để thành thiên tài như ông? Albert Einstein, ai cũng là thiên tài. Nếu bạn đánh giá một con cá qua khả năng leo trèo của nó, thì cả đời nó sẽ nghĩ rằng mình kém cỏi. Tôi, ông còn lời khuyên nào cho các ông bố bà mẹ không ạ? Albert Einstein, thay vì cố gắng thành công, thì hãy cố gắng trở thành người mang lại giá trị. Tôi, cảm ơn ông rất nhiều. Tôi xin để ông quay trở lại với công việc khoa học thú vị của mình. Albert Einstein có vẻ hậm hực. Khoa học chỉ thú vị khi nó không phải nghề kiếm sống thôi. Hẳn bạn đã biết rằng cuộc phỏng vấn này dựa trên những danh ngôn bất hủ của Albert Einstein rồi. Albert Einstein giỏi thật đấy, bạn nói. Nhưng ông ấy có phải bác sĩ đâu. Ông ấy biết gì về trẻ con nào? Với quyết tâm chứng minh rằng đứa trẻ của bạn rất hoàn hảo, tôi lục đục tìm tới nhà số 141, đại lộ Northwest Point, khu West Crow Village, nằm ngay cạnh thành phố Chicago. Đây là trụ sở chính của AAP, Viện Nhi khoa Hoa Kỳ. Tôi sẽ phỏng vấn chính ông James Perrin, chủ tịch viện này. Tôi, chào ông, tôi đang cố chứng minh với các ông bố bà mẹ rằng đứa con của họ là đứa trẻ hoàn hảo. Ông có thể giúp tôi được không? Chủ tịch AAP, đây là một vấn đề thú vị. Trẻ em vừa không hoàn hảo, lại vừa rất hoàn hảo. Tôi, ý ông là sao? Chủ tịch AAP, trước hết cần hiểu rằng từ khi sinh ra, mỗi đứa trẻ đã có một cá tính khác nhau, không ai giống ai. Tôi, đúng vậy. Chủ tịch AAP, Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ cho rằng có ít nhất 9 đặc tính, temperament, sẽ định hình cá tính và cách đứa trẻ tiếp cận cuộc sống. Thái độ và hành vi có thể thay đổi trong đời người, nhưng những đặc tính này đứa trẻ đã có từ khi sinh ra, có thể thay đổi một chút, nhất là trong những năm đầu đời khi đứa trẻ ra đời và tiếp xúc với môi trường sống, nhưng những đặc tính này sẽ theo đứa trẻ suốt đời. Tôi, chín đặc tính này là gì vậy thưa ông? Chủ tịch AAP, chín đặc tính đó là mức độ hoạt động. Sẽ có đứa trẻ cả ngày thích chạy nhảy, thích những trò vận động, trong khi đó một số trẻ khác lại thích những việc ít vận động hơn như vẽ hay xem sách. Khả năng dự đoán trước, đứa trẻ có một lịch trình sinh hoạt ăn ngủ vệ sinh đều đặn hay không? Phản ứng đầu tiên, có trẻ dễ, gặp đồ chơi mới, người lạ, thức ăn mới là thích luôn, nhưng cũng có trẻ khóc, nhè thức ăn ra, phải đợi, phải thử nhiều lần, phải quan sát trước khi tham gia trò chơi. Khả năng thích nghi, khả năng thay đổi phù hợp hoàn cảnh sau một thời gian ở trong hoàn cảnh đó. mức độ nhạy cảm. Có trẻ ngủ nhưng nghe tiếng động như tiếng cọt kẹt cửa, tiếng người nói chuyện là tỉnh dậy luôn. Có trẻ nhạy cảm khi đi trên cỏ, trên cát. Trong khi đó, cũng có những trẻ ngủ ngon bất kể nhạc hay phim bật bên tai hay người nói chuyện ngay bên cạnh. Mức độ phản ứng, trẻ có phản ứng mạnh, tích cực hoặc tiêu cực hay thường bình tĩnh. Nhiều trẻ có mức độ biểu cảm cao độ, ví dụ nó khóc thì hàng xóm nghe thấy rõ mồn một, trẻ còn dãy giụa, đập chân tay, la hét. Nhưng cũng có những đứa trẻ chỉ khóc nhỏ. Tâm trạng, có những đứa trẻ luôn thấy vui vẻ, thấy nhiều điểm tích cực, nhưng cũng có những đứa trẻ dường như luôn than phiền. Khả năng dễ bị phân tán sự chú ý, đứa trẻ có dễ bị phân tán sự chú ý hay không? Khả năng tập trung lâu, có trẻ thích và có khả năng tập trung lâu vào một đồ chơi hay một việc gì đó. Cũng có những trẻ chóng chán, chỉ chơi một đồ chơi một lúc là đi tìm cái khác chơi. Hãy coi mỗi đặc tính này là một phổ từ thấp đến cao, mỗi đứa trẻ ở một điểm khác nhau trên phổ của đặc tính đó, tổng hợp lại tạo thành một đứa trẻ hoàn toàn khác biệt với những đứa trẻ khác. Tôi, vậy hiểu biết này giúp ích gì cho tôi? Nó có liên quan gì đến việc đứa trẻ có hoàn hảo hay không? Chủ tịch AAP, có đấy, đó là vì không đặc tính nào tốt hơn hay xấu hơn đặc tính nào. Tôi, ông sẽ nói sao nếu bố mẹ cho rằng đứa trẻ có khả năng tập trung lâu là tốt hơn? Chủ tịch AAP, thế giới đa dạng lại chứng minh rằng mỗi đặc tính đều có giá trị riêng của nó. Một đứa trẻ luôn tập trung lâu vào một trò chơi, lớn lên có thể trở thành bác sĩ phẫu thuật, thực hiện những ca mổ kéo dài cả chục tiếng đồng hồ. Còn đứa trẻ thời bé chóng chán, lớn lên có thể khám phá ra một vi khuẩn mới, rồi lại tạo ra thuốc mới nhờ vào khả năng phát hiện và nghiên cứu cái mới. Tôi, thế nếu họ nói đứa trẻ biết nhìn nhận cuộc sống tích cực thì tốt hơn, có những đặc tính được coi là tốt hơn, có lợi hơn, dễ chịu hơn, đúng không ạ? Chủ tịch AAP, một đứa trẻ dễ nhìn thấy mặt tích cực, lớn lên có thể trở thành nhân viên bán hàng với doanh số cao nhất công ty, trong khi đứa trẻ dễ nhìn thấy mặt tiêu cực lại có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của một nhân viên kiểm soát tài chính. Có một khái niệm là lạc quan có chiến lược và bi quan phòng thủ. Mọi người luôn nhắc bạn hãy luôn nhìn vào mặt tích cực của vấn đề. Điều đó chưa chắc đã tốt đâu nhé. Khi tiến tới cùng làm một việc, có những người sẽ làm tốt hơn nếu nghĩ tích cực và có những người sẽ làm tốt hơn khi nghĩ tiêu cực. Cùng sắp vào thi lái xe, một người phải tự bảo mình, nào, sẽ rất đơn giản, mình thi chắc chắn sẽ đỗ. Còn một người khác thì nghĩ, sẽ khó khăn đấy, mình phải hết sức cẩn thận, không được sơ suất. Cả hai người cuối cùng đều thi đỗ. Người thứ nhất cho biết, nếu anh ta lo sợ quá, thì chắc chắn anh ta sẽ run tay và mắc những lỗi ngớ ngẩn. Còn người thứ hai thì bảo rằng, nếu anh ta suy nghĩ chủ quan, cho rằng thi đỗ là chắc chắn, anh ta sẽ mắc những lỗi mà bình thường cẩn thận như mọi ngày sẽ không mắc. Vậy đó, hai người ấy đơn giản có hai cách tiếp cận vấn đề khác nhau, tùy vào cách suy nghĩ của họ. Nhưng cả hai cuối cùng đều đi thi và đều đỗ, vì họ biết cách suy nghĩ nào thường có lợi hơn cho họ. Giả sử người thân cứ nhắc anh chàng thứ nhất là cẩn thận đấy, đừng có chủ quan, và nhắc anh chàng thứ hai là không lo đâu, chắc chắn thi sẽ đỗ, thì sao? Cả hai lời khuyên đó nhìn ngoài thì thấy rất bổ ích, nhưng thực chất không tốt cho hai người họ vì không phù hợp với thiên hướng suy nghĩ của họ. Tôi hiểu rồi, không có gì tốt hơn hẳn hay xấu hơn hẳn. Điều quan trọng là hiểu biết về chính mình, lắng nghe chính bản thân mình, từ đó nhận biết điều gì tốt nhất cho mình. Chủ tịch AAP, chính vì vậy không nên so sánh trẻ. Mọi sự so sánh đều dẫn đến buồn phiền và thất vọng. Nhận thức này là hết sức quan trọng bởi xã hội có khuynh hướng đổ lỗi cho bố mẹ, đặc biệt là người mẹ, về đặc tính của đứa trẻ. Chúng ta cần hiểu rằng đứa trẻ sinh ra đã có sẵn những đặc tính trong người, nên rất nhiều biểu hiện của trẻ không phải do lỗi của bố mẹ, không phải do cách nuôi dạy, và ngược lại, bố mẹ cũng không thể nhận phần khen về mình. Tôi, vậy ý ông là bố mẹ không có lỗi gì cũng như không có vai trò gì? Chủ tịch AAP, mặc dù bố mẹ không có ảnh hưởng lên đặc tính của con, nhưng việc nhận biết các đặc tính của con là rất quan trọng. Sự nhận biết đó sẽ giúp bố mẹ ngừng chỉ trích đứa trẻ, vì đó không phải là lỗi của đứa trẻ, nó không cố tình làm như thế. Nhận ra thế mạnh của con, giúp con tận dụng tối đa thế mạnh, hạn chế điểm bất lợi, chuẩn bị môi trường phù hợp với đặc tính của con. Với đứa trẻ ham hoạt động, tạo môi trường trong nhà để nó hoạt động, đưa đi công viên, đưa ra ngoài, thay vì ở trong nhà cả ngày, cho theo học lớp bơi, võ. Chấp nhận nếu con mình không thích học nhạc ba lê hay không thích ngồi yên lâu trên ghế ăn. Nếu con bạn có đặc tính khó, bạn thấy con cần mình thì hãy cứ ở bên con, hãy cứ ôm con vào lòng. Mặc dù xã hội luôn cố gắng tôn vinh thúc đẩy sự tự lập, nhưng bạn là bố mẹ và bạn là người biết rõ con mình nhất. Tôi, vậy nếu gia đình có hai đứa trẻ thì cách nuôi dạy cũng phải khác nhau. Chủ tịch AAP, đúng vậy, mỗi đứa trẻ, kể cả là anh chị em, đều có đặc tính rất khác biệt. và bố mẹ không thể áp dụng chung một cách nuôi dạy cho những đứa trẻ có đặc tính khác nhau. Đối với trẻ thường tập trung lâu vào chỉ một việc, bố mẹ cần có cách động viên để con mở rộng tầm mắt và sự chú ý ra các vật khác để cuộc sống của con có tính đa dạng. Nuôi dạy một đứa trẻ rụt rè, bố mẹ cần không bắt trẻ phải thích ngay từ lần đầu tiên, vì nếu bắt ép, trẻ sẽ càng có ấn tượng xấu với thứ đồ hay người đó. Khi ấy, bố mẹ cần để trẻ quan sát, bố mẹ làm mẫu, chơi cùng với trẻ, tỏ ra thích thú để dần dần trẻ dám chơi, dám thử. Đối với đứa trẻ dường như luôn than phiền, bố mẹ có thể chơi trò thích và không thích với con. Cuối mỗi ngày, ngồi nói chuyện với con, bố mẹ kể ra điều làm mình vui và điều làm mình không thích nhất trong ngày, rồi khuyến khích đứa trẻ kể xem điều gì khiến nó vui và điều gì khiến nó không thích. Trong thời gian đầu, đứa trẻ có tâm trạng tiêu cực thường liệt kê rất nhiều điều nó không thích, nhưng dần dần nó sẽ học tập cách nghĩ của bố mẹ và dần dần để ý đến những điều xung quanh mà nó thấy thích. Tôi, anh em trong nhà đã khác nhau đặc tính, vậy thì bố mẹ và trẻ hẳn cũng có đặc tính khác nhau đúng không? Chủ tịch AAP, bố mẹ cần hiểu rằng bản thân mình cũng có những đặc tính riêng. Để hài hòa đặc tính của bố mẹ và của con, bố mẹ có quyền quyết định cuối cùng, nhưng cần lắng nghe và tôn trọng ý kiến của trẻ. Tôi đã từng được gặp một đứa bé khó, dễ bực tức, dễ cáu giận, nhưng người mẹ, với sự yêu thương dịu dàng và kiên nhẫn, đã giúp đứa trẻ dần khắc phục được. Chị thống nhất với chồng là, dù cháu có làm gì, không bao giờ được đánh cháu. Anh chồng cũng khá nóng tính, nên có lần thấy con quấy khóc hay nghịch thì đánh vào tay con. Nhưng chị vợ ngay lập tức nhắc chồng không bao giờ được lặp lại. Chị rất nhẹ nhàng với con. Mỗi lần ở bên con, chị lại nghĩ ra trò chơi để hai mẹ con ôm nhau cười. Chị hay dẫn con ra ngoài chơi để con được ở gần thiên nhiên. Chị mua những chậu cây nhỏ về nhà để hai mẹ con cùng chăm sóc cây. Rồi chị dạy con mỗi lần ăn bánh mì không ăn được vỏ cứng ở ngoài thì mình giữ lại để chiều ra ao cho vịt ăn. Những việc như được tưới nước cho cây, chăm sóc cây, thả cho vịt ăn dường như có một sức mạnh diệu kỳ làm dịu tâm hồn. Tôi có dễ xác định được đặc tính của trẻ không, thưa ông? Chủ tịch AAP, thời gian và sự chú ý đến con sẽ giúp bạn nhận ra con thuộc đặc tính nào. Cần phân biệt đặc tính với bệnh. Một số đặc tính ở trẻ khiến chúng ta nghĩ trẻ có thể có bệnh. Ví dụ trẻ có mức hoạt động cao có thể khiến ta nghĩ trẻ bị tăng động. Tuy nhiên, mọi chẩn đoán phải do chuyên gia bác sĩ chẩn đoán, chứ bố mẹ, ông bà hay người ngoài không thể tự nhìn mà chẩn đoán được. Ví dụ tăng động chỉ chẩn đoán khi trẻ 5-6 tuổi trở lên. Trước đó, một đứa trẻ hoạt động nhiều là hoàn toàn bình thường. Tăng động liên quan đến vấn đề thần kinh, chứ không đơn thuần là tính cách. Tôi cảm ơn ông rất nhiều. Có thể bạn chưa biết rằng bài phỏng vấn được viết dựa trên tài liệu của Viện Nhi khoa Hoa Kỳ về các đặc tính của trẻ. Rời khỏi tòa nhà của Viện Nhi khoa Hoa Kỳ, tôi cứ suy nghĩ mãi về những gì mới học được, và tôi ngỡ ngàng nhận ra rằng chúng ta không phải đang nói chỉ về những đứa trẻ. Chúng ta đang nói về chính chúng ta. Mỗi người chúng ta đều khác biệt, bạn và tôi. Một ví dụ thường gặp trong công việc, có người mới khởi đầu với tốc độ chậm, nhưng về cuối dự án thì tăng tốc, cường độ làm việc cao. Có người thì khởi đầu rất nhanh, nhưng về cuối thì tốc độ chậm, năng suất thấp hơn. Có người lại làm đều đều từ đầu đến cuối. Một cô bạn của tôi, Morgan, có kể rằng cô ấy thuộc tiếp đầu tiên. Khi bắt đầu công việc, cô ấy không muốn ngay lập tức có kết quả luôn, mà muốn có thời gian suy nghĩ về nó trước khi đặt bút xuống viết. Thế nhưng sếp của cô ấy không hiểu về tiếp của cô ấy, nên cứ ra sức đốc thúc và chỉ trích cô ấy không làm đúng tiến độ. Morgan rất bực mình vì mặc dù cô ấy không viết được ra giấy, nhưng hàng ngày hàng giờ cô ấy đều suy tư chăn trở vì dự án. Nhưng việc viết được gì ra giấy vào giai đoạn khởi đầu đối với cô ấy rất khó khăn. Nhưng khi đã suy nghĩ xong xuôi thì cô ấy có thể đặt bút xuống, viết một lèo chỉ vài ngày là xong toàn bộ. Chính vì vậy, để quản lý dự án tốt trước khi bắt tay vào làm việc trong nhóm, thường nên có một buổi làm quen trong nhóm để mỗi người nói cho nhóm biết cách mình hoàn thành công việc như thế nào. Khi nhóm đã biết điều đó thì nhóm có thể phân bố công việc trong nhóm để phù hợp nhất với cách làm khác biệt của mỗi thành viên trong nhóm mà có lợi nhất cho cả nhóm. Biết được rằng mỗi người rất khác biệt, có điểm mạnh, điểm yếu riêng, có lẽ sẽ giúp chúng ta thành công hơn khi chúng ta hiểu rất rõ về mình, từ đó dám theo đuổi ước mơ của mình. Những năm đầu sự nghiệp, đạo diễn Lý An không mấy thành công. Có những lúc ông thất nghiệp, ở nhà trông con, lo nhà cửa để vợ đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Những lúc khó khăn đó, Lý An đã định bỏ cuộc và đi học công nghệ thông tin, vì khi đó đây là nghề dễ kiếm việc nhất. Nhưng vợ Lý An đã nói với ông, trong xã hội này có bao nhiêu người có thể đi làm máy tính, anh chỉ khác người ta ở một điểm là anh có tham vọng đoạt giải Oscar. Vì thế, hãy cứ tiếp tục theo đuổi tham vọng của anh, Lý An ạ. Nếu ngày đó không có sự động viên mạnh mẽ của vợ, chắc giờ đây chúng ta có thêm một anh kỹ sư máy tính Lý An nào đó, chứ không được xem những tác phẩm đáng kinh ngạc như Ngọa Hổ Tàng Long, Brokeback Mountain, Sắc Giới, Cuộc Đời Của Pi. Chúng ta có lẽ cũng sẽ không có một Johnny Carson, nghệ sĩ hài và người dẫn chương trình kỳ cựu của The Tonight Show suốt 30 năm liền, người có ảnh hưởng mạnh mẽ đến các thế hệ diễn viên hài độc thoại sau này như Trey Nero, Ellen DeGeneres. Sự hài hước và thu hút của Johnny Carson ai cũng biết, nhưng ít người biết ông là người hướng nội. Là người hướng nội có ảnh hưởng gì tới công việc của Johnny Carson? Người hướng nội là người có thêm năng lượng khi ở một mình và mất năng lượng khi ở cùng với những người khác. Trong một bữa tiệc đông người, người hướng nội sẽ có xu hướng cảm thấy mệt mỏi và muốn lui vào nơi nào đó yên tĩnh hơn để lấy lại năng lượng, để có thể tiếp tục tham gia bữa tiệc đó. Người hướng nội không có nghĩa là người rụt rè, trái lại, họ có thể rất mạnh dạn. Sự khác biệt ở chỗ, người hướng nội cần nạp năng lượng bằng cách ở riêng một mình trước khi trở nên mạnh dạn ở chỗ đông người. Trái ngược với người hướng nội là người hướng ngoại, người nạp năng lượng khi ở cùng với người khác và mất năng lượng khi họ ở một mình. Người hướng ngoại không ngại ngần các bữa tiệc, họ có thể khuấy động đám đông, liên tục nói chuyện với mọi người. Johnny Carson là người hướng nội, trong khi công việc của ông lại yêu cầu ông phải luôn tươi cười và dẫn chương trình, nói chuyện với rất nhiều người, trong một khoảng thời gian dài và liên tục. Johnny biết thế mạnh của mình là óc hài hước, khả năng sáng tạo tuyệt vời. Ông đã dùng khả năng đó để khiến người xem cười nghiêng ngả trong các chương trình. Nhưng ông cũng biết rằng nếu mình phải dẫn chương trình quá thường xuyên, đồng nghĩa với việc không có thời gian riêng để nạp năng lượng, thì ông sẽ không thể đạt phong độ tốt nhất trong mỗi show diễn. Chính vì vậy, ông đã đấu tranh và đưa vào điều khoản trong hợp đồng với công ty truyền hình để đảm bảo lịch diễn không dày đặc và luôn có thời gian yên tĩnh để nạp năng lượng trước mỗi show diễn. Ông cũng thường tránh các fan hâm mộ, ít tham gia vào các bữa tiệc của giới showbiz. Ông rất tránh việc bị báo chí phỏng vấn, trong khi bản thân là người đã phỏng vấn rất nhiều người nổi tiếng thế giới. Tôi thậm chí còn không nói chuyện với chính tôi nếu tôi không có hẹn trước với chính mình. Ông nói đùa như vậy. Giả sử bạn có một đứa con có thiên hướng hướng nội và hôm nay là sinh nhật của con. Trước bữa tiệc sinh nhật, hãy để cho con có nhiều thời gian yên tĩnh một mình thay vì kéo con tham gia vào một loạt các hoạt động trước đó. Trong bữa tiệc sinh nhật, cũng đừng bắt con phải bóc hết quà của mọi người và đi cảm ơn từng người một, nói nó yêu thích món quà đó tới đâu, bởi việc biểu lộ cảm xúc ra ngoài nhiều không phải là thế mạnh của người hướng nội. Phân biệt người hướng nội và người hướng ngoại. Người hướng ngoại lấy năng lượng từ việc tiếp xúc với những người khác, bị mất năng lượng khi ở một mình. Người hướng nội bị mất năng lượng khi tiếp xúc với những người khác, lấy năng lượng từ nội tâm. Người hướng ngoại cần phải nói để làm rõ mình nghĩ gì. Người hướng nội cần phải nghĩ kỹ trước khi nói. Người hướng ngoại thường được người khác coi là dễ tiếp cận. Người hướng nội ban đầu thường bị người khác coi là khó tiếp cận. Người hướng ngoại thấy việc ngồi và lắng nghe là khó khăn. Người hướng nội có thể làm việc yên tĩnh không bị gián đoạn. Người hướng ngoại xu hướng làm việc có thể thay đổi thế giới. Người hướng nội xu hướng làm việc để hiểu thế giới. Người hướng ngoại có sở thích rộng, thích tương tác, hòa đồng. Người hướng nội có sở thích sâu, thích tập trung, duy trì quan hệ bền chặt với một nhóm nhỏ. Người hướng ngoại dễ dàng duy trì nhiều mối quan hệ. Người hướng nội duy trì những mối quan hệ gần gũi nhất. Người hướng ngoại xu hướng tiêu đi năng lượng, người hướng nội xu hướng bảo tồn năng lượng. Ông chủ tịch AAP có nói một điều tôi thấy rất quan trọng, đó là nhận thức của xã hội. Nhận thức đúng đắn của mọi người trong xã hội sẽ giúp chúng ta tránh những sức ép sai lầm, xây dựng một môi trường phát triển lành mạnh cho cả bố mẹ và trẻ. Một đứa trẻ có thiên hướng hướng ngoại sẽ dễ được đám đông yêu thích và dễ có nhiều bạn hơn. Vậy bạn có cần lo lắng không nếu con bạn là người hướng nội? Tôi nhớ có lần xem TV, có cảnh một bà mẹ nói, con bé nhà tôi có lẽ hướng nội, thì bạn của người mẹ ấy đáp rằng, không sao, việc ấy có gì sai trái đâu. Thật đáng cảm kích một xã hội khi người ta chấp nhận sự khác biệt của mỗi cá nhân như vậy. Bạn chỉ nên lo lắng khi bạn không hiểu biết rõ về hướng nội và khi bạn cố gắng bắt con làm trái với thiên hướng của trẻ. Hãy biết rằng một người hướng nội vẫn có thể hoàn toàn thành công, đặc biệt là khi người đó biết rõ về mình và cho mình cơ hội nạp năng lượng. Ở Việt Nam, thường có sức ép về vấn đề chiều cao, cân nặng của trẻ, và trẻ thường bị so sánh với trẻ khác về việc biết đi sớm, biết nói sớm. Người Mỹ lại cho rằng miễn là con nằm trong khoảng an toàn là ok. Các bà mẹ Mỹ so sánh mức phát triển của con với các mốc trong tài liệu y khoa chuẩn. Ví dụ, 5 tháng biết lật, 12 tháng biết bò, 18 tháng để con biết đi, 18 tháng để con biết nói ít nhất 6 từ, 24 tháng con biết nói các câu ngắn 2 từ. Nếu con chưa 18 tháng, con còn đang 1 tuổi hay 14 tháng, thì dù cho con hàng xóm hay bạn bè có biết đi từ 9 tháng, họ cũng không lo lắng. Họ nói, mỗi đứa trẻ có cách phát triển riêng, miễn là nó không bị chậm quá so với chuẩn, thì hãy cứ bình tĩnh. Tôi chưa thấy điều nào đúng đắn và chí lý đến thế, như là ánh mặt trời chói lọi. Bởi khi đó, đứa trẻ không còn là dự án của bố mẹ để đem đi khoe với người khác, và khi đó, nó được bố mẹ yêu thương để phát triển khỏe mạnh. Xã hội cũng cần nhận thức đúng đắn về bệnh. Ở Mỹ, việc have medical condition, có bệnh, take medicines, phải uống thuốc là chuyện bình thường và được tôn trọng, chứ không phải bị bàn tán ghẻ lạnh. Bạn tôi kể, cô ấy có sếp là một người cực kỳ giỏi giang và tốt bụng. Ông ấy không hề giấu giếm rằng ông ấy bị bệnh động kinh, mà nói cho mọi người trong công ty biết. Thậm chí ông còn nói với mọi người rằng, nếu tôi lên cơn co giật mà lúc đó tôi đang cầm cốc nước nóng, thì hãy bỏ giúp cốc nước ra khỏi tay tôi nhé. Lúc tôi nghe câu chuyện đó, tôi thực sự ngạc nhiên. Một người đàn ông quá thông minh, ngoài việc tự tin vào chính mình để có thể cho mọi người biết về bệnh tình của ông ấy còn biết mời mọi người tham gia giúp ông ấy, từ một việc như là bỏ cốc nước nóng khỏi tay để ông ấy khỏi bị bỏng. Bạn tôi cũng kể rằng, ông sếp ấy đã có vợ, con và sống rất hạnh phúc, được nhiều người yêu mến. Chính nhờ xã hội nhận thức đúng đắn về bệnh động kinh, hiểu rằng đó là một bệnh có thể chữa được và kiểm soát được bằng cách uống thuốc hoặc phẫu thuật. Nên một người bị bệnh động kinh như người đàn ông trên vẫn có thể đi học bình thường, lái ô tô, đi làm bình thường, thậm chí còn được thăng tiến lên cấp độ quản lý. Không biết nỗ lực của tôi nhằm chứng minh rằng con của bạn là một đứa trẻ hoàn hảo cuối cùng đã đạt được chưa? Có lẽ chỉ bạn mới biết câu trả lời của mình. Còn tôi, khi viết những dòng này, tôi lại nhớ về một ngày mùa hè gần đây thôi. Tôi đang dẫn xoài đi chơi ở một trung tâm mua sắm. Cách chừng 10 mét, có một người phụ nữ đang đẩy một đứa con bị dị tật ngồi trên xe lăn. Chị ấy vừa đi, vừa thỉnh thoảng chỉ vào các tủ kính và cúi xuống thì thầm gì đó với con. Tôi nhìn chân chân, trước mắt tôi là một người mẹ mà có lẽ một chục năm trước đây, khi con ra đời, đã khóc rất nhiều. Có thể bây giờ chị ấy vẫn còn khóc. Tôi hy vọng rằng chị ấy đã tìm lại được niềm vui cùng con hòa nhập trong cuộc sống như là đưa con đi chơi ở trung tâm này. Nhưng tôi cũng biết rằng người mẹ ấy có lẽ chỉ luôn mong rằng con mình trước hết được bình thường như những đứa trẻ khác và chỉ muốn con được hạnh phúc. Và khi đó tôi nhìn xuống con tôi và tôi biết tôi cũng chỉ mong nó được bình thường như bao đứa trẻ khác và nó được hạnh phúc. Thế thôi. Tôi sẽ kết phần này với câu chuyện về gia đình Grant và Kathleen, về một ý tưởng tuyệt vời của họ mà tôi đã mạn phép lấy làm tựa đề cho cuốn sách này. Họ có tới 5 người con, 2 người theo đạo Thiên Chúa, nên với họ, con cái là quà tặng của Thượng Đế. Và như những người theo đạo Thiên Chúa gốc khác, họ thường có nhiều con. Điều này có thể gây nhiều ngạc nhiên đối với người Việt Nam, nơi 2 đứa con là chuẩn, và chỉ ở những vùng nông thôn xa xôi, người ta mới đẻ nhiều hơn 3 con. Chính vì vậy, trước khi gặp Grant và Kathleen, tôi hình dung về gia đình họ, đặc biệt về Kathleen, người vợ, sẽ là một bà đầu tóc bù xù, ăn mặc xoành xoàng, còn 5 đứa con thì lôi thôi lếch thếch nghịch ngợm rượt đuổi nhau. Nhưng Kathleen cao ráo, tóc buộc đuôi ngựa, quá ư là xinh đẹp, đặc biệt là khi bạn biết cô ấy đã có 5 con thì bạn lại càng không thể tin được. Kathleen đẹp nhất là đôi mắt, quả thực rất quyến rũ, ánh lên đằm thắm, nhân ái, cảm thông và cả niềm hạnh phúc. Nhìn Kathleen, người ta không thể không tự hỏi, vào độ tuổi đôi mươi, cô ấy còn có thể đẹp đến thế nào? Tôi gặp Kathleen trước lúc buổi lễ nhà thờ bắt đầu. Cô không có vẻ bận tâm xem 5 đứa con đang ở đâu cả. Sau này thì tôi mới biết, hóa ra 5 đứa con của cô, 4 gái, 1 trai, lúc nào cũng tự trông nhau, nên không có cảnh Kathleen đang phải bế bé này hay rượt đuổi theo bé kia. Như lúc này đây, Kate 8 tuổi đang đọc sách, Emily 7 tuổi đang đập quả bóng xuống nền nhà, Jordan 5 tuổi đang thơ thẩn đi loanh quanh, Grace 4 tuổi đang nói chuyện gì đó với một đứa trẻ khác, còn Maya 2 tuổi thì đang tụt mông xuống từng bậc cầu thang. Này Kathleen, tôi nghe Laura kể, ở nhà cô có nghi lễ con là khách quý. Tôi không hiểu cô muốn nói gì. Laura còn nói mỗi tháng, cô và Brent sẽ trịnh trọng mời một bé đi ăn nhà hàng. Bữa hôm đó, chỉ có riêng bé và bố mẹ thôi. Đây là một sự kiện đặc biệt, được các bé rất mong chờ. Tôi thấy ngạc nhiên quá. Làm sao cô có ý tưởng đó? À, tôi và Brent thấy chúng tôi cần có thời gian riêng để hiểu về từng đứa nhỏ. Chính vì vậy mà mỗi tháng chúng tôi sẽ lần lượt mời một bé đi ăn nhà hàng để chúng tôi có thể nói chuyện kỹ hơn, xem gần đây nó cảm thấy thế nào, có muốn chia sẻ gì không. Nói chung, chúng tôi chỉ muốn hiểu con hơn. Tuyệt quá! Tôi có thể hình dung rằng các bé sẽ rất thích vì được bố mẹ quan tâm đặc biệt đến mình. Điều đó sẽ giúp bé thổ lộ những điều mà thông thường có các anh chị em xung quanh bé sẽ khó nói được. Đúng vậy, và thực sự là năm đứa con của tôi, chúng rất khác nhau. Nhiều khi thật khó tin là chúng cùng bố mẹ, sống trong cùng một nhà. Vậy nên, việc có thời gian ngồi nói chuyện với từng đứa giúp chúng tôi hiểu con hơn rất nhiều. Cô có thể kể một số chuyện mà cô hiểu thêm khi nói chuyện với từng bé được không? Ví dụ nhé, Kate, con bé rất thích đọc sách, rất tò mò về mọi thứ xung quanh. Kate đang thể hiện một số điểm là con bé khá thích cạnh tranh. Nó thích là người chiến thắng, giành giải nhất. Mỗi lần tham gia hoạt động gì mà nó không giành giải cao là nó rất buồn. Chính vì vậy mà chúng tôi dành thời gian để nói với con về những cảm xúc đó và để bé dần vượt qua. Emily thì là con gái, nhưng tướng giống con trai vậy đó. Nó rất thích thể thao, thích mặc áo thể thao, đi đâu cũng vậy. Trái ngược với Kate, Emily nói nó khó tập trung làm gì đó lâu quá, ví dụ như đọc sách hay chơi đàn. Hay thật, hiểu được con như vậy là khởi nguồn rất tốt để làm bạn với con và giúp con vượt qua khó khăn. Tôi thực sự thích đấy. Trước khi gặp Brent và Kathleen, tôi vẫn nghĩ khi người ta có hai đứa con thì người ta coi đó là hai đứa con, tức là hai đứa hợp nhất, không tách biệt, nấu cho cùng bữa ăn, cùng dẫn đi mua quần áo, cùng đưa đến trường. Và tôi cũng không nghĩ có bậc cha mẹ lại cố gắng đến mức như vậy để có thể hiểu và dành thời gian riêng cho từng đứa con. Nhưng tôi nhận ra điều này hết sức quan trọng khi coi từng đứa trẻ là một cá thể riêng biệt để hiểu rằng nó có thể hoàn toàn khác những đứa trẻ khác, để trò chuyện, dẫn dắt nó suy nghĩ và trở thành người như con mong muốn. Nhiều khi thấy làm cha mẹ quá ư là mệt và bận rộn là như vậy. Không ai nói là dễ, nhưng dường như có những cách rất ư hiệu quả và sung sướng nữa, chẳng hạn khi cùng con ngồi ăn uống thịnh soạn trong nhà hàng. Quý thính giả thân mến, như vậy là quý vị đã cùng với kho sách nói.com.vn đi đến hết chương 8, Đứa trẻ hoàn hảo không tồn tại hay đứa trẻ hoàn hảo chính là con bạn. Ở file tiếp theo, mời quý vị sẽ đến với chương 9, Người mẹ hoàn hảo không tồn tại hay người mẹ hoàn hảo chính là bạn. Người đọc Đằng Nông.